Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, nói thế nào đều có lý. Đối với đám cầu thủ tới nói, tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ không suy nghĩ tiếp trận đấu này, kia đã là quá khứ thức, nhưng truyền thông cùng fan bóng đá nhưng sẽ không như thế làm. Đối với bọn hắn tới nói, tranh tài là có thể tiếp tục ít nhất nửa cái tuần lễ. Thẳng đến trận tiếp theo tranh tài đến trước khi đến, bọn hắn đều có thể thảo luận vừa mới qua đi trận đấu này. Nhất là trận đấu này còn bị bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn quán quân liên hệ. Kia liền càng đáng giá mọi người thảo luận một chút. Sau trận đấu song phương fan bóng đá ở giữa thảo luận kia cũng không cần nói. Ủng hộ riêng phần mình đội bóng truyền thông cũng tại bọn hắn trên trận địa triển khai giao phong. Manchester truyền thông biểu thị Manchester City trận đấu này thắng lợi có thể nói là đặt vững bàn mùa giải đoạt giải quán quân cơ sở. Nếu như Manchester City thật cuối cùng đoạt giải quán quân, trận đấu này khẳng định là sự kiện quan trọng. London truyền thông làm sao có thể tiếp nhận đối thủ nâng lên tuyên bố thắng lợi đâu. Bọn hắn từ mỗi cái góc độ phân tích Manchester City đoạt giải quán quân tình thế cũng không có lạc quan đến mọi người, cho nên vì cái gì tình trạng thi đấu vòng tròn còn lại 10 vòng, Manchester City chỉ dẫn trước Chelsea 4 phần. Tiếp xuống song phương đều có Champions League thi đấu sự tình muốn đá. Đây nhất định sẽ trở thành quyết định cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về một cá nhân. Tố trọng yếu, bởi vì song tiến tác chiến sẽ hao phí đội bóng đại lượng tinh lực. Ở phương diện này, Chelsea muốn so Manchester City càng có ưu thế, bởi vì bọn hắn ứng phó loại này song tiến tác chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mà Manchester City cái này nhưng còn là lần đầu tiên giết vào Champions League đấu vòng loại giai đoạn tranh tài, thiếu kinh nghiệm chính là Manchester City một mầm họa lớn. Kinh nghiệm vật này là rất bình thường mơ hồ, bình thường ngươi khả năng căn bản chú ý không đến nó. Nhưng khi gặp được vấn đề thời điểm, Chelsea đem biết như thế nào chính xác ứng đối, mà Manchester City lại không được. Bởi vì bọn hắn khuyết thiếu ứng phó loại tình huống này kinh nghiệm, không biết nên làm thế nào. Đến lúc đó, Manchester City liền có thể bởi vì song tuyến tác chiến mà song tuyến sụp đổ. Tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong thì bị Chelsea phản siêu. Đây chính là London truyền thông cho Chelsea làm đoạt giải quán quân bản đồ. Đã tại bản mùa giải một lần cuối cùng trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Chelsea không thể đánh bại Manchester City. Như vậy bọn hắn hiện tại muốn làm chính là chờ đợi Manchester City tại thi đấu vòng tròn cuối cùng bắn vọt giai đoạn phạm sai lầm. Ở trước đó, Chelsea phải không ngừng cho đối phương tạo áp lực. Ở sau đó 10 vòng thi đấu bên trong, bọn hắn nhất định phải tất cả đều thắng được đến. Mỗi một trận đấu đều muốn thắng, muốn để Manchester City minh bạch, chớ nhìn bọn họ hiện tại dẫn trước 4 phần, nhưng nếu như sơ ý một chút, 4 phần dẫn trước ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong một chút xíu phạm sai lầm không gian cũng không có. Đây đối với Manchester City cầu thủ tới nói áp lực là rất lớn. Cái này giống như là marathon chạy cự ly dài. Áp lực lớn nhất tuyệt đối không phải đuổi theo người, mà là đứng đầu người. Hắn sẽ lo lắng cho mình bị đối phương phản siêu. Cái này to lớn tâm lý chênh lệch liền sẽ hóa thành áp lực to lớn trong lòng. Ngoại trừ London truyền thông bên ngoài, địa phương khác truyền thông cũng phần lớn ủng hộ London truyền thông thuyết pháp này. Đương nhiên, bọn hắn như thế đi là ra ngoài hai cái mục đích. Một cái là bọn hắn cũng cảm thấy London truyền thông phân tích đúng. Một nguyên nhân khác thì là không nguyện ý để Manchester City thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tâm lý. Nếu như Manchester City dựa vào nện tiền đơn giản như vậy thô bạo liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, như vậy rất nhiều người liền sẽ cảm thấy đây là đối bóng đá cái này vận động, đối giải ngoại hạng Anh một loại vũ nhục. liền coi như các ngươi muốn đoạt quan, cũng hẳn là một cái dần dần tích lũy quá trình. Chờ thêm tới mấy năm, thời điểm đến, nên đoạt giải quán quân tự nhiên cũng liền đoạt giải quán quân. Lúc kia sẽ không còn có người đối với các ngươi quán quân có cái gì chỉ trích. Lúc trước Chelsea bị Abramovich thu mua về sau, chỉ dùng thời gian 2 năm liền lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Liền đã để không ít nước Anh truyền thông rất khó chịu. Hiện tại Manchester City lại muốn đi giống như Chelsea con đường. Bọn hắn rất bình thường lo lắng. Cũng có chút sợ hãi Manchester City sẽ mở ra chiếc hộp Pandora. Sẽ có càng nhiều ngoại bộ vốn liếng tràn vào giải ngoại hạng Anh. Dùng tiền tài bắt cóc bóng đá. Khiến nước Anh bóng đá đã mất đi nàng thuần khiết tính. Phá hư nước Anh bóng đá truyền thống. Truyền thống cùng thuần khiết. Đây là nước Anh giới bóng đá đặc biệt coi trọng đồ vật. Dù sao bọn hắn là hiện đại bóng đá nơi phát nguyên. Vẫn luôn lấy truyền thống, chính tông, tự hào. Nhìn quốc gia khác bóng đá đều cảm giác đến người ta là bàng môn tà đạo. Là thôn xóm miền núi. Nhưng cảm giác ưu việt này tại bây giờ càng ngày càng nhiều ngoại bộ vốn liếng tràn vào Premiership. Về sau, nhận lấy cực lớn xung kích. Bọn hắn mới phát hiện trước kia lấy làm tự hào, truyền thống, cùng, chính tông, tại tiền tài trước. Mặt cơ hồ không đáng một đồng. Giải ngoại hạng Anh trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ MU đã là nước Mỹ thương nhân vật trong. Túi, nước Anh bóng đá trong lịch sử thành công nhất đội bóng Liverpool cũng đã bị hai cái nước Mỹ thương. Nhân liên thủ mua hàng. Hai cái này cờ xí đều luân hãm. Nước Anh giới bóng đá lại có cái gì mặt đàm truyền thống đâu. Nhưng có rất nhiều người chính là nhìn không rõ điểm này. Đường Manchester City dựa vào tiền tài quật khởi về sau. Liền có không ít người đối bọn hắn dù sao không quen nhìn. Đối với bọn hắn tới nói. Thi đấu vòng tròn quán quân là một cái ý nghĩa tượng trưng lớn vô cùng vinh dự. Nếu để cho Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Thật giống như bọn hắn coi trọng nhất mến yêu chi vật bị bẩn thỉu tiền tài điếm ô đồng dạng. Bọn hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi không ít truyền thông đều duy trì London truyền thông quan điểm. Đó chính là Manchester City coi như thắng trận đấu này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền giữ. Chắc thi đấu vòng tròn quán quân. Đây thật là quá buồn cười. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo, mọi người đang huấn luyện trước khi bắt đầu. Một bên đổi lấy quần áo một bên trò chuyện gần nhất chủ đề. Vừa mới kết thúc tranh tài đưa tới toàn nước Anh thảo luận. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể làm như không thấy. Cho nên bọn họ thảo luận đề cũng có liên quan với đó. London truyền thông quan điểm đám cầu thủ là tuyệt đối không đồng ý. Tại trận đấu kia trước, là bọn hắn nói a. Nói trận đấu này chính là quyết định thi đấu vòng tròn quán quân cuối cùng thuộc về Thiên Vương. Sơn Chi chiến, kết quả hiện tại chúng ta thắng. Bọn hắn liền đổi giọng nói cái gì liền coi như chúng ta thắng trận đấu này. Cũng rất không có khả năng cầm tới quán quân. Thật đúng là nói thế nào bọn hắn đều để ý tới. Đội bóng chủ lực thủ môn dâu hát tức giận bất bình nói. Này, truyền thông không đều là cái này đức hạnh sao? Sớm đã nhìn quen không lạ. Đội bóng Rosie yêu vệ. Đệ nhị đội trưởng đan tính tình muốn tốt một chút, khuyên trẻ tuổi nóng tính dâu hát, nhưng bọn hắn nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này đối với chúng ta tới nói, xác thực là rất lớn khảo nghiệm, thi đấu vòng tròn đến bắn vọt giai đoạn, Champions League chúng ta lại có thể đi bao xa. Cái này đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành tích. Đúng vậy a, cho nên ta nói cảm giác bọn hắn nói thế nào đều có lý. Hoàn toàn chính là đứng ở thế bất bại. Dâu hát phàn nàn nói. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp. Đang chơi mồm mép bên trên. Hắn khẳng định hoàn toàn không phải ký giả truyền thông đối thủ. Tựa như những ký giả kia tại nhào cầu thủ môn phương diện không phải đối thủ của hắn. Tại cãi nhau bên trên. Hắn không chuyên nghiệp. Ngay tại mọi người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Vinh Quang mồ hôi rầm rề đẩy cửa tiến đến hắn đã kết thúc mình ở trên buổi trưa huấn luyện trước đó. Thêm luyện, nhìn thấy hắn xuất hiện. Trong phòng thay quần áo, các đội hữu đều không tự chủ được đình chỉ thảo luận. Sau đó đưa ánh mắt về phía hắn. Đội bóng phải chăng có thể cuối cùng đoạt giải quán quân? Lại có thể trên Champions League đi bao xa? Mấu chốt nhất người chính là trước mắt cái này một vị A. Bất quá Vinh Quang tựa hồ không có chú ý tới các đội hữu ánh mắt. Hắn trực tiếp đi hướng phòng thay quần áo phía sau gian tắm rửa. Rất nhanh bên trong liền vang lên rầm rầm tiếng nước. Mọi người liếc nhau một cái. Lại bắt đầu bọn hắn trước đó thảo luận. Về đến trong nhà. Tại lúc ăn cơm tối. Glassoe nói với Vinh Quang. Báo chiều phóng viên liên hệ ta. Hy vọng ngươi đối với hiện tại London truyền thông những cái kia ngôn luận phát biểu một chút cái. Nhìn của ngươi. Vinh Quang nhún nhún vai. Có cái gì tốt nói đâu. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Vô luận nói như thế nào bọn hắn đều có thể tìm ra có lợi cho bọn hắn nội dung tới. Nhưng cái này, cũng không hề là ngươi giữ yên lặng lý do. Vinh, có nhiều thứ ngươi càng là trầm mặc, bọn hắn thì càng càn rỡ. Glassoe khuyên nhủ, cho nên ngươi vẫn là phải nói chút gì. Vinh Quang, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Tốt à, vậy ngươi nói cho báo chiều. Liền nói bóng đá không phải dựa vào miệng nói. Chúng ta có thể hay không cầm tới quán quân. Những cái kia ký giả truyền thông nói không tính. Chính chúng ta định đoạt. Vinh đối gần đây truyền thông bên trên thuyết pháp làm ra đáp lại. Hắn cho rằng Manchester City phải chăng cầm thi đấu vòng tròn quán quân đưa đến nhân tố quyết định. Chính là chính Manchester City biểu hiện. Vinh. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về London truyền thông nói không tính. Tại thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng, Manchester City sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur tranh tài trước đó. Manchester báo chiều san ra Vinh Quang câu trả lời này, làm đối London truyền thông đáp lại. Đương nhiên, chính như Vinh Quang nói như vậy, như thế một cái đáp lại cơ hồ là không có có sức mạnh. Vô luận Manchester báo chiều đối Vinh Quang câu nói này làm cái gì thêm hắc to thêm xử lý. Cũng không có khả năng để London truyền thông đình chỉ suy đoán của bọn hắn. Tại thế giới bóng đá bên trong, ngôn ngữ tại một số thời khắc, đơn giản có thể nói là tái nhợt vô lực. Đây chính là vì cái gì hiện tại Vinh Quang không nguyện ý liền một chút tranh luận chủ đề phát ra. Tiếng nguyên nhân, người có công phu kia nói. Còn không bằng trực tiếp làm đâu. Vinh ánh sáng liền là làm như vậy. Tiếp xuống. Manchester City sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Vinh Quang ở trong trận đấu vì Manchester City đánh vào duy nhất một cái nhập cầu. Trợ giúp Manchester City tại mình sân nhà thắng được đối Tottenham Hotspur trận đấu này. Tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Đương nhiên, Chelsea cũng không có như xe bị tuột xích. Bọn hắn tại sân khách 5-0 đánh bại Portsmouth, song phương phân chênh lệch vẫn là 4 phần. Bất quá dù sao dẫn trước chính là Manchester City, mà không phải Chelsea. Dù là Chelsea một mực thắng, nhưng chỉ cần Manchester City cũng một mực thắng. Thắng đến một vòng cuối cùng trước, song phương còn kém 4 phần. Như vậy Manchester City liền đem nâng lên thắng được cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên nói là 10 vòng thi đấu. Nhưng kỳ thật là 9 vòng thi đấu phân thắng thua. Mà lại hiện tại đã đá một vòng. Còn thừa lại 8 vòng thi đấu. Vinh Quang tại sau cuộc tranh tài cũng không có nhằm vào London truyền thông bình luận làm ra cái. Gì tiến thêm một bước đáp lại. Trong lòng hắn. Đối London truyền thông là phi thường chẳng thèm ngó tới. Áp lực, liên tục thắng được 10 vòng thi đấu áp lực có liên tục 50 vòng thi đấu bất bại áp lực lớn sao? Ta nhưng là muốn trợ giúp đội bóng thắng được 50 trận bất bại ghi chép. Chỉ là một cái 10 thắng liên tiếp làm sao lại có áp lực? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.